Phượng Khuynh Thiên Lan, quyển 1, góc truyện audio.com. Đêm đầu tiên, Thái Thế Trúc sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, dẫn theo Thái Sử Lan đi về Thính Trúc Hiên. Đầu tiên, nàng yêu cầu Thái Sử Lan ở tại Thiên Sương, bị cự tuyệt, không thích, Thái Sử Lan thản nhiên. Sau đó, nàng yêu cầu Thái Sử Lan cùng nàng phân chia giường ngủ. Tiếp tục bị cự tuyệt, không cần thiết, Thái Sử Lan lại thản nhiên. Thái Thế Trúc nín thở, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, tức để nổ đom đóm mắt. Một lúc lâu sau, yêu cầu để thị nữ vào, tiếp tục bị cự tuyệt. Quá ồn ào, Thái Sử Lan nói, Thái Thế Trúc thật muốn hét chói tai, thật muốn mắng người, thật muốn chạy ra ngoài rồi vĩnh viễn không quay lại nữa. Thật muốn dùng bình gốm đập tan khuôn mặt vị mỹ nhân biểu tình không đổi như cương thi trước mắt này. Chẳng qua là, nàng cũng không có gan làm, từ lúc người trước mặt chết đi sống lại, nàng bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chính mắt nhìn thấy người đã bị mình giết chết đứng ở trước mắt. Cho dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không là gì so với cảm giác khiếp sợ tới mức cả người co rúm lúc này. Người này từ khi sống lại hoàn toàn đổi khác so với trước kia. Lạnh lùng hơn, quyết tuyệt hơn, việc này khiến nàng lạnh lẽo tới tận tâm can, không dám hành động tùy tiện. Thái Thế Trúc hít sâu, hai tay nắm chặt, nhìn trời 3 giây, lặng lẽ tiến lên, tự trải giường chiếu, lấy ra chăn đệm, đang định chui vào, đúng lúc này, một bàn tay vươn tới, nhấc bổng nàng lên. Chấm, Thái Sử Lan từ nhỏ yêu thích vận động, tập luyện chăm chỉ, cho nên thân thể nhẹ nhàng, khí lực khỏe mạnh, lúc này, nhấc lên Thái Thế Trúc cùng với nhấc lên con gà con cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Nàng nhấc Thái Thế Trúc lên, nhìn chằm chằm vào nàng ta, Thái Thế Trúc bị nàng nhìn chòng chọc hồi lâu, tự nhiên chột dạ, cụp mắt xuống, quên cả chất vấn, Thái Sử Lan khinh miệt nhìn nàng. Vung tay thả Thái Thế Trúc ngã ngồi trên nền đất, nàng ta đau đớn hét lên, thị nữ vội vàng chạy vào đỡ Thái Thế Trúc, chờ đến lúc nàng ta đứng vững. Phía trên giường, Thái Thế Lan đã an ổn trong chăn ấm, còn thuận tay vứt xuống đất một cái đệm khác. Thái Thế Trúc chống tay xuống đất, nhìn nữ nhân kia thản nhiên nằm trên đệm nàng vừa giải ra. Tức giận run người, nàng đồng ý để nàng ta ở cùng đã là vô cùng nhẫn nhịn rồi. Không ngờ nữ nhân này không hề có quá phận nhất chỉ có càng quá phận. Lại dám đuổi nàng xuống đất nằm. Ngươi, ngươi bị hôi nách, Thái Sử Lan trở mình. Đem gối dưới đầu ném thẳng về phía Thái Thế Trúc. Sau đó, nàng từ trong giá sách rút ra mấy quyển giấy. Vò vò rồi gối lên. Thái Thế Trúc trợn mắt. Muốn ngất ngay tại chỗ, bản gốc mà nàng tốn không biết bao nhiêu công sức tìm mua đấy. Nguyên là nghe nói Tấn Quốc Công đến An Châu, dò hỏi mãi mới biết được hắn rất thích các loại điển tịch. Sau đó, không biết nàng đã phải tìm đến bao nhiêu người, tốn bao nhiêu bạc, chỉ vì muốn dâng lên cho Quốc Công một món lễ vật vừa văn nhã vừa chân quý để được hắn chú ý cân nhắc tìm giúp phu quân một vị trí tốt trong triều. Vậy mà bây giờ lại bị nữ nhân này vò nát rồi sảng khoái đem đi gối đầu. Có câu con người một khi tức giận sẽ quên đi sợ hãi. Thái Thế Trúc thở hồng hộc nửa ngày, dần dần lấy lại bình tĩnh, nàng dương mắt nhìn Thái Sử Lan an ổn ngủ trên giường. Hơi thở nặng nề, ánh mắt nàng cũng từ từ trầm xuống, không nói một lời, ung gối đến bên tháp nằm xuống. Trên tháp, Thái Thế Trúc nằm ngửa, hai mắt mở lớn, bắt đầu tính toán, đợi lát nữa giết chết à, rồi để nha hoàn bên ngoài chịu tội thay đi. Phía bên kia, Thái Sử Lan vẫn không nhúc nhích, giống như trời có sập xuống cũng không thể tỉnh lại. Gần sáng, ánh trăng yếu ớt xuyên qua mành sa, kéo dài bóng dáng một người đang từ tháp nhẹ nhàng bước xuống. Chậm rãi tiến về phía giường. Mở ra 5 ngón tay, từ từ đưa xuống, a, một tiếng hô nhỏ ngắn ngủi vang lên, nhưng cũng không phải giọng của Thái Sử Lan. Bên giường, thân hình Thái Thế Trúc cứng đờ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nàng ta tóc tai bù xù, 5 ngón tay gập lại vẫn để nguyên giữa không trung, giống hệt ma nữ, chẳng qua là, ánh mắt nàng ta dại ra, trống rỗng, trên giường, Thái Sử Lan xoay người lại. Trong tay đang cầm gai nhân gian, một chiếc gai màu bạc lóe sáng rực rỡ. Thái Thế Trúc vẫn đang chìm đắm trong quên lãng. Thái Sử Lan đột nhiên vung tay, bốp một tiếng tát lên mặt nàng ta. Một âm thanh trong trẻo vang lên, lực đạo mạnh mẽ đến mức không thể mạnh mẽ hơn. Má Thái Thế Trúc lập tức hiện lên hình dáng năm ngón tay đỏ rực. Thái Sử Lan cua cua bàn tay, ánh mắt nàng ta vẫn mờ mịt như trước. Một lúc lâu sau mới chậm chạp xoay người, vuốt mặt một cái, đi thẳng về tháp, Thái Sử Lan nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp, thẳng tới sáng hôm sau, một tiếng hét chói tai vang lên, lôi nàng bừng tỉnh, Thái Sử Lan mở mắt, nhìn thấy Thái Thế Trúc đang hoảng loạn nhìn nàng, lại sợ sệt nhìn khuôn mặt sưng vù của bản thân trong gương đồng. Lắp ba lắp bắp, mặt của ta, chấm, tại sao mặt của ta lại... Có lẽ nàng ta còn muốn hỏi thêm, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thái Sử Lan lại không dám tiếp tục mở miệng. Thái Sử Lan đứng lên, vuốt phẳng chăn đệm, vuốt đến không còn một nếp nhăn nào mới quay đầu rời đi. Nàng lục tìm trong ngăn tủ, lấy ra một bộ xiêm áo màu đen làm bằng sợi bông. Không có thêu hoa đính ngọc, soạt một tiếng xé bớt vải tay áo rườm rà rồi mới thong thả mặc lên. Lại lấy ra một đôi giày đế mềm mới tinh đeo vào. Dậm chân tại chỗ hai cái rồi mới vừa lòng gật đầu. Thái Thế Trúc nghẹn họng chân chối nhìn Thái Sử Lan thản nhiên lựa chọn đồ của mình. Đến tận lúc Thái Sử Lan xong xuôi mọi việc, lúc này mới bình tĩnh đi qua người nàng. Nàng ta vội vàng kéo tay áo Thái Sử Lan. Ai đánh ta, có phải người hay không? Thái Sử Lan bỗng nhiên vươn tay. Thái Thế Trúc cả kinh lùi lại một bước, lại chỉ thấy nàng tách năm ngón tay, vút một cái qua mặt nàng ta, lại chỉ vào mặt của nàng, rồi lập tức bước ra ngoài, đi thẳng, Thái Thế Trúc ngây ngốc đứng đó, sờ sờ mặt, lại nhìn vào gương, cẩn thận ngẫm lại động tác vừa rồi của Thái Sử Lan. Hơn nửa ngày mới hiểu được, Thái Sử Lan là bảo nàng so dấu tay, Thái Thế Trúc chỉ thiếu điều phun ra một búng máu. Trên đời này, vậy mà lại có một nữ nhân kiêu ngạo đến thế. Một ngày này, có xảy ra một vài chuyện vụn vặt. Sự kiện thứ nhất, Thái Sử Lan chạy bộ quanh hồ trong hậu viện, gặp phải một nhân sĩ không rõ thân phận định đẩy nàng xuống nước. Kết quả, nhân sĩ không rõ thân phận kia lại tự mình trượt chân ngã xuống. Thái Sử Lan còn nghiêm túc ngồi xổm nghiên cứu tư thế bơi lội của nàng ta 10 giây. Sau đó mới bắt đầu kêu cứu rồi lập tức bỏ đi. Sự kiện 2, nàng chạy được phân nửa, đột nhiên bị người ta chặn lại, nói phía trước là vườn hoa, thỉnh cầu nàng đi đường vòng. Vì vậy, nàng ngoan ngoãn đi đường vòng, loanh quanh luẩn quẩn chạy tới vườn giả sơn, một tòa núi giả bên trong đột nhiên sụp đổ. Kết quả, Thái Sử Lan bình yên đi ra, có người liền nghi ngờ đi vào nhìn. Phát hiện tất cả núi giả đều vô cùng hoàn hảo, không một vết nứt, vạn phần kinh ngạc, không nhịn được đi đến dưới núi giả bị động chân động tay kia xem xét. Lúc này, núi giả sụp, sự kiện 3, sau khi hai sự kiện kia phát sinh, có người truyền lời nói phu nhân mời nàng đi uống trà. Nàng liền đi, nước trà rất thơm, phu nhân còn tặng nàng một gói trà bảo nàng đem về uống. Kết quả, mama đem gói trà đưa cho nàng tự nhiên vẻ mặt dại ra. Lập tức lớn tiếng nói gói trà này bị hạ độc, người chúng độc tuy rằng sẽ không chết, nhưng sẽ dần dần mất đi trí tuệ, biến thành kẻ ngốc. Phu nhân vô cùng tức giận, không đợi mama nói xong, lôi nàng ta ra ngoài phạt gậy, sau đó hạ lệnh hậu táng người đã theo bên mình 20 năm. Nghe nói đó là nhũ mẫu từ nhà mẹ đẻ theo nàng sang đây. Tất cả mọi người đều nhất trí ca ngợi phu nhân thưởng phạt phân minh. Tự ái độ lượng, Thái Sử Lan cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở đó ngồi cùng phu nhân ăn hết điểm tâm. Đêm đó, nàng ngủ rất ngon, nhưng rất nhiều người lại không ngủ nổi. Ngày thứ ba lại bình an vô sự. Các tiểu thư thai thị mặt như trái cà, vô cùng thiếu sức sống. Thái Sử Lan liên tiếp bình yên thoát kiếp một cách kỳ lạ. Làm cho lòng tin của các nữ nhân khác bắt đầu sụp đổ. trong phủ, lời đồn đại bắt đầu lan rộng, ngày càng mang đậm sắc thái tâm linh huyền bí. Lời đồn mới nhất chính là nói Thái Thế Lan mượn xác hoàn hồn. Thái Thế Lan của hiện tại đã sớm không còn là nàng của trước kia nữa. Trí tưởng tượng vô cùng phong phú, còn ai dám nói cổ nhân ngu ngốc hả? Thái Sử Lan chép miệng, chẳng qua, rất nhanh nàng liền hiểu được. Các vị tiểu thư kia đột nhiên an phận không chỉ vì sau quá nhiều lần thất bại. Cần có thời gian nghỉ ngơi để nghĩ ra cách khác mà còn có thêm một nguyên nhân nữa. Thái phủ nhận được thiệp mời. 3 ngày sau, phủ An Châu mở tiệc tiễn Tấn Quốc Công về kinh. Đúng ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, đặc biệt tổ chức hàng loạt hoạt động để góp vui. Tính mời chư vị tiểu thư tụ hợp tại Lộc Minh Sơn. Tham dự hội thi trăm hoa khoe sắc, cách chương,